Chương 5. 0710 táo bón thánh thú. Khoe miệng không tự chủ được liền ngoắc ngoắc, Đoạn Nguyệt lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười, "Tiểu Kiều, tiểu thái tuế như thế nào không sai biệt lắm nhanh tỉnh. Nhìn này tiến độ, hai ngày nữa hẳn là có thể đả thông phía dưới thông đạo." "Tiểu Kiều, đừng có gấp." Tiêu Mục ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt, ánh mắt thoáng chốc sáng lên. Mạch cùng khỉ nhỏ đi theo liên tiếp ngẩng đầu, biểu lộ không có sai biệt cu nở dê cùng nhau nhìn về phía Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt một mặt im lặng, này hai cái cùng Tiểu Kiều động tác quả thực thần đồng bộ, ba tên tiểu gia hỏa, đứng hàng một loạt hai hàng tam địa dính vào nhau, cảm giác có chút khôi hài. Bất quá khó được Tiểu Kiều có thể tìm được cái như thế nói chuyện hợp nhau người. Đương nhiên phần lớn thời gian, Tiểu Kiều cùng Mạch cùng một chỗ, đều là vô thanh thắng hữu thanh, cơ bản cu nở dê không thể nói mấy câu. Nhưng cảm giác hai người trong lúc đó bầu không khí, lại tương đương hài hòa. Tiêu Kiều cuối cùng là cái có bằng hữu hải tử. Nhớ ngày đó, nàng một câu không bằng hữu, tại bên miệng treo thì thầm không biết bao lâu. Nghĩ đến đây, Đoạn Nguyệt trên mặt ý cười liền sâu hơn mấy phần. Tiêu Mục xem xét hắn một chút, vừa định dối ngón đâm hắn một chút, liền phát giác bên cạnh tiểu thái tuế, ngón tay có chút bóng núp ních. Tiêu Mục vội vàng đem đầu của hắn nâng lên, cho hắn tại dưới đầu lót cái gối mềm. Tiểu thái tuế chậm rãi mở ra một đôi mắt to xinh đẹp. Nhất thời có mấy phần mở mịt nhìn chằm chằm Tiêu Mục, ánh mắt có mấy phần lơ lửng không cố định. Tiêu Mục vội vươn tay ở trước mặt hắn lung lay, một mặt đứng đắn hỏi nói, đây là mấy ngón tay. Tiểu thái tuế tức giận một cái nắm chặt qua nàng tay nhỏ, hữu khí vô lực gọi nói, ngươi chạy đi đâu? Tiểu Mục lập tức có chút chột dạ, tiểu thái tuế, hai ta không phải hẹn xong chỉ liên thánh cảnh gặp mặt sao? Ngươi chạy thế nào đấy biển uyên đi vừa nhắc tới đây, tiểu thái tuế giận không chỗ phát tiết. Lu cờ na hó hẹn xong rồi ta lúc ấy nói chỉ liên thánh cảnh, ngươi cũng không nói nhất định sẽ đi. Ta ở trên biển luôn luôn tìm ngươi, mới đầu không tìm được, liền đi đáy biển huyền cửa vào chờ ngươi. Ta nghĩ nghĩ lấy tính tình của ngươi, nhất định sẽ mỗi ngày đi tế biển sâu huyền cửa vào chờ liên, ai biết ngươi không theo sáo lộ tới. Tiểu thái tuế nói đến đây liền nhịn không được mắt trợn trắng. Ta nghĩ thầm ngươi chẳng lẽ một cái nóng nao nhảy xuống đáy biển huyền rồi kiều mục. Đoạn Nguyệt buồn cười xen vào một câu, vì lẽ đó ngươi tự mình tìm đường chết, nhảy xuống tìm Kiều Kiều rồi đầu ngươi thế nào nghĩ Kiều Kiều có đần như vậy sao? Kiều Kiều điểm điểm đầu, một mặt không dám gật bừa mà nhìn chằm chằm vào tiểu thái tuế. Ngu chết rồi tiểu hài này. Tiểu thái tuế bị hai người khinh bị thẹn quá hóa giận, thấp ho khan một tiếng, dãy rủa lấy đứng dậy, lập tức thay đổi chủ đề, các ngươi có biết không ta gặp được siêu cấp thánh thú hỗn độn. Gia hỏa này nói đến chính mình làm xuống áp chế chuyện, lập tức liền nhảy qua không nói. Ta nhìn thấy cái này siêu cấp thánh thú thời điểm, hắn tựa như là táo bón đồng dạng, tại đáy biển uyên xuống hồi lan lộn, chết thẳng cẳng rít, đem phía dưới toàn bộ cục đất quốc gia cho ép thành mảnh vỡ. Ta cũng không kịp thấy rõ ràng phát sinh chuyện gì, liền bị hắn đối diện phun ra một ngụm hàn băng chi khí. Thực ra lúc ấy ta còn có thể nhúc nhích một chút, chỉ tiếc cái kia băng vụ cường hoành vô cùng. Vài phút liền đem ta cho đông cứng. Hỗn độn Đoạn Nguyệt sắc mặt thoáng chốc ngưng trọng mấy phần. Tại đáy biển nguyên bên trong đúng. Đáy biển nguyên thâm chỗ có cái thiên nhiên trận pháp. Tiểu thái tuế hít sâu một hơi nói, ta đuổi tới đó thời điểm, không nhìn thấy một người. Liền cái kia siêu cấp thánh thú, phun ra ta một mặt nước đá. Ta hoảng hốt đi lên chạy trốn lúc, bị cái đuôi của hắn đánh trúng, lúc ấy liền không hề hay biết.